Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Dược nhân, Quang Côn Trương vui vẻ. Làm cho nàng nhịn không được cơ bắp căng thẳng lên, thường thường còn có thể tê tê tương đương tê 2 tiếng. Xem tứ tỷ muội là không đành lòng, nhưng là ở không đành lòng cũng không thể buông tay. Thương thế kia khẩu nếu không hào hào tẩy trừ, chỉ sợ muốn cảm nhiễm, đến lúc đó đã có thể thật sự đòi mạng. Ở mệnh cùng đau đớn trong lúc đó, Mạnh Mộng đương nhiên sẽ chọn bản thân mạng nhỏ. Nàng làm nhiều chuyện như vậy, bị nhiều như vậy khổ, bất quá vì bảo trụ tự bản thân điều mạng nhỏ, lại làm sao có thể sẽ thả khí đâu. Rốt cục, ở nàng tình trạng kiệt sức thời điểm, miệng vết thương rốt cục tẩy trừ tốt lắm. Lục Tuyết động tác nhanh chóng cho nàng tốt nhất dược, bất quá cũng không có băng bó đứng lên, bởi vì đợi lát nữa còn có đại phu muốn đi lại xem xét. Nếu hiện tại băng bó tốt lắm, đợi lát nữa lại xách thời điểm Mạnh Mộng lại nên chịu tội. Bất quá này một phen động tác, cũng đem mấy người làm cho một thân là hãn, nhất là Mạnh Mộng, hiện ở trên người cùng thủy tẩy thông thường, mấy người không thể không lại cho nàng lau thân mình, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, thế này mới luân tung ra ngoài tắm rửa, bằng không này một thân hãn, thổi kia gió lạnh chỉ sợ là hội sinh bệnh, cho nên vẫn là nhanh chút tắm rửa một chút tương đối hảo. Chờ mấy người lưu loát chuẩn bị cho tốt sau, Mạnh Nhất rốt cục mang theo cái kia lão hàn đầu đã trở lại. Lão hàn đầu cùng mấy người hàn huyên một phen, liền đi theo mấy người đi Mạnh Mộng kia ốc, đợi hắn nhìn đến kia phía sau lưng thương cùng với đem mạch sau. Không khỏi sắc mặt càng thay đổi, của hắn bộ này bộ dáng người khác là không phát hiện. Khả là vừa vặn đau tỉnh Mạnh Mộng cũng là thấy. Ngẫm lại kia vài cái kỳ quái dã nhân, không khỏi ánh mắt mị mị, nàng trong thanh âm tuy rằng suy yếu lại lộ ra cổ lạnh như băng hơi thở. Làm cho người ta nghe xong không khỏi liền thân mình phát lạnh. Phảng phất vào kia băng thiên tuyết địa lý hàn đàm thông thường. Chỉ nghe nàng mở miệng nói, các ngươi vài cái trước đi ra ngoài đi, ta cùng vị này đại phu nói chuyện ta đây thương. Cũng tốt làm cho hắn thuận tiện trị liệu, mấy người tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là Mạnh Mộng trong giọng nói không tha cự tuyệt, nhường mấy người đều thành thật rời khỏi, liền ngay cả tưởng lưu lại chiếu cố của nàng tứ tỷ muội. Cũng bị nàng một ánh mắt trừng mắt nhìn đi ra ngoài. Bọn người rời đi sau, nàng mới mở miệng nói, không biết vị này đại phu như thế nào xưng hô. Lão hàn đầu cũng thu liễm tâm thần, ngữ khí lạnh nhạt nói, lão phu hàn huyên, mọi người đều bảo ta một tiếng lão hàn đầu, phu nhân nếu không để ý cũng đi theo kêu đi. Mạnh Mộng ha ha cười nói, hàn huyên, thật đúng là sâu không thấy đáy vực sâu đâu, không biết ngươi đối ta thương có gì giải thích à. Nghe xong lời của nàng, hàn huyên sắc mặt có chút không tốt lắm, bất quá vẫn là ra vẻ trấn định nói. Phu nhân chê cười, phu nhân thương bất quá chính là dã thú gây thương tích thôi, Mạnh Mộng ánh mắt càng lạnh như băng. Lên, ngữ khí cũng không giống như vừa rồi nhàn tản, thanh âm như băng nói, quả thật là dã thú, dù sao đã không có lý trí biến dị dã nhân, làm sao có thể coi như là nhân đâu. Không đúng, phải nói là thí nghiệm giả mới đúng, ngươi nói phải không, cái này, Hàn Uyên sắc mặt triệt để thay đổi. Trở nên tái nhợt như tờ giấy thông thường, hắn ngữ khí run run nói, ngươi có biết chút gì đó? Mạnh Mộng ánh mắt như lợi nhận thông thường xem hắn nói. Kỳ thực ta ngay từ đầu cũng chỉ là đoán, dù sao ai sẽ như vậy không có nhân tính làm người thể thí nghiệm. Nhưng là khi ta biết ngươi là duy nhất một cái xuyên qua Hắc Sơn nhân, lại là duy nhất một cái có thể giải kia độc nhân. Hơn nữa không hề để ý chí dã nhân, không khó đoán được chút gì đó. Huống chi ngươi hiện tại biểu cảm, đã thuyết minh vấn đề. Không phải sao, nàng chỉ vào hắn nói tiếp, Hắc Sơn này đồn đãi là các ngươi làm ra đến đi. Vì chính là ở nơi này làm người này thể thí nghiệm. Không đúng, ấn các ngươi y giả cách nói, kia kêu dược nhân tài đúng, ngươi xem rồi này bình thường nhân. Bị ngươi dần dần biến thành, một đám không hề để ý chí dã thú hoặc là quái vật thời điểm. Chẳng lẽ liền không có một điểm ý tưởng sao? Ngươi nhưng là một cái y giả a. Hàn Uyên nghe nàng nói xong liền kịch liệt phản bác nói. Ngươi có biết chút gì đó? Ngươi cho là ta nguyện ý đi làm kia không có nhân tính thí nghiệm sao? Ta cũng vậy bị buộc, ta đã trả giá đại giới. Ngươi còn tưởng muốn ta thế nào a? Ha ha, xem ngồi sững trên đất Hàn Uyên, Mạnh Mộng không có một tia đồng tình. Nàng vốn cho rằng rời khỏi kia mặt thế có thể trải qua bình thường sinh hoạt. Ai biết lại đụng phải kia không có nhân tính thí nghiệm mà ni muốn nói một đời trước vì sao? Lại xuất hiện này tang thi, còn không phải những người đó lung tung thí nghiệm khiến cho. Hiện thời lại làm cho nàng đụng phải, nàng làm sao có thể sẽ bỏ qua những người này, nàng cũng không muốn tái xuất hiện cái thứ hai mà thế. Giọng nói của nàng như trước lạnh như băng, lại phảng phất là ở Trần Thuật Thông thường nói. Ta đụng tới những người đó thời điểm ngay tại vừa mới tiến nhập Hắc Sơn nội vây thời điểm. Nếu không phải là ta trùng hợp đụng phải, ngươi có biết lại như thế nào sao? Hội mãn thành tao ương. Hơn nữa bọn họ đã không hề để ý chí. Bọn họ hội giống dã thú giống nhau, đi công kích nhân hòa cắn xé nhân, có thậm chí hội ăn thịt người. Ngươi có biết kia ý nghĩa cái gì sao? Tận thế, Hàn Uyên ngữ khí không dám tin nói. Làm sao có thể, bọn họ nói qua hội bị hủy này thất bại dược nhân. Hơn nữa cả đời không ra Hắc Sơn. Làm sao có thể, người nói dối, Mạnh Mộng lại ngữ khí khinh thường nói. Tuy rằng ta không biết ngươi nói là ai, nhưng là có một chút ta biết, thì phải là vất vả kiến tạo ra gì đó. Làm sao có thể hội hủy diệt. Càng là vẫn là loại này lực sát thương thật lớn hoạt tử nhân. Có thể làm loại này thí nghiệm nhân. Không phải vì quyền chính là biến thái. Ngươi thấy đối phương là vì cái gì? Cái này, Hàn Uyên rốt cuộc nói không nên lời phản bác lời nói. Hắn tiếp xúc quá những người đó. Tự nhiên biết những người đó đều là một đám đồ điên. Mà cái kia làm chủ nhân. Lại là vì kia tối cao địa vị. Cho nên hắn thật minh bạch. Mạnh Mộng kia trong lời nói ý tứ, nhưng là hắn có thể làm sao bây giờ? Của hắn một nhà già trẻ đều ở trong tay đối phương. Hắn không thể không dựa theo bọn họ phân phó làm việc. Cho dù làm kia phai mờ lương tâm chuyện, hắn cũng không có cách nào. Chỉ hy vọng kia báo ứng báo ở trên người bản thân là đủ rồi. Hắn trên mặt đất không biết làm bao lâu, cho đến khi có người gõ cửa câu hỏi. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, đem cái hòm thuốc bên trong dược đem ra đưa cho Mạnh Mộng. Nói một tiếng, đây là giải dược liền tính toán rời khỏi. Lúc này Mạnh Mộng lời nói lại theo của hắn phía sau truyền đến. Mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, ta đều sẽ đi bị hủy kia Hắc Sơn. Mặc kệ kia sau lưng người là ai, chỗ này cũng không có thể lại tồn tại. Về phần ngươi, liền muốn xem mạng của ngươi có đáng giá hay không để lại. Hàn Uyên rời đi thân mình dừng một chút. Quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Mạnh Mộng ánh mắt một mảnh lạnh như băng không có một tia cảm tình. Liền lại tiếp theo xoay người rời đi. Vận mệnh a, vừa mở ra môn, liền gặp được một đám người đứng ở cửa khẩu. Nhìn thấy hắn xuất ra, liền ngay cả vội mở miệng hỏi nói. Đại phu ta nàng dâu thế nào? Kia độc có thể giải sao? Ta gia chủ tử như thế nào? Kia độc có nặng lắm không? Hết chương.